chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Khi Tiểu Long Nữ tỉnh lại cảm thấy khó sống được, nên nàng sử kiếm giết Dương Quá để bảo toàn lời hứa với bà lúc trước, nhưng đến phút cuối thì nàng dừng tay. Dương Quá hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi hầm mộ, đến một khu vườn vùng thôn quê bên ngoài. Lúc đang nướng ngô thì một đạo cô bước đến. Người ấy là Hồng Lăng Ba, đại đệ tử của Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu. Dương Quá giả bộ làm chàng ngốc, cô ta áp tải buộc cậu ta dẫn đường vào hầm mộ. Thấy Tiểu Long Nữ đang bị trọng thương, y thì đe dọa để lấy bí kíp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Quá bất ngờ điểm nguyệt y thị. Vừa lúc ấy Lý Mạc Sầu bước vào, Tiểu Long Nữ ra hiệu cho Dương Quá điều khiển cơ quan bí mật đưa hai người xuống một phòng khác ở tầng dưới. Dương Quá cắn tay chảy máu truyền cho Long Cô khỏe lại, rồi hai người luyện công. Hai người kia ở phòng bên chắn lối ra, nên Tiểu Long Nữ lập kế quay lại phòng cũ xả thân cản Lý Mạc Sầu để Dương Quá chạy khỏi hầm mộ. Nhưng lúc lách người đi qua cửa, cậu thấy Lý Mạc Sầu giơ tay hạ sát thủ Cô, bèn quay trở vào cứu nguy. Rồi hai người phóng một nắm Ngọc Phong Châm vào bọn họ và cùng lách người khỏi thạch thất. Xong cài chốt chặn cửa lại, Tiểu Long Nữ và Dương Quá theo thông đạo chạy ra khỏi nhà mộ. Dương Quá theo Tiểu Long Nữ chạy theo thông đạo ra khỏi nhà mộ, vui mừng không để đâu cho hết. Dưới ánh sao hít mấy hơi dài, nói: Cô, đệ tử đi hạ hai phiến Vạn Long Thạch để chôn vùi hai nữ nhân xấu xa kia ở trong mộ đây. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói: Hãy khoan, chờ ta trở vào trong ấy đã. Dương Quá kinh ngạc, vội hỏi: Tại sao? Sư phụ đã dặn ta phải canh giữ tòa nhà mộ thật tốt, không để kẻ khác chiếm giữ. Chúng ta lấp kín cửa nhà mộ, họ chết còn đâu mà chiếm giữ. Nhưng như vậy ta cũng không vào được nữa rồi. Lời dặn của sư phụ vĩnh viễn ta không dám làm trái lời, không thể giống như ngươi. Nói rồi trừng mắt nhìn Dương Quá một cái. Dương Quá máu nóng trào lên ngực, giơ tay nắm lấy cánh tay nàng, nói: Cô, đệ tử vâng lời cô thì được mà. Tiểu Long Nữ cố nén lòng, sợ xúc động, một câu cũng không nói nữa, gỡ tay chàng ra, bước qua cửa mộ vào trong, nói: Người hạ phiến đá xuống đi. Nàng quay lưng ra ngoài, chỉ sợ chính mình đổi ý, cũng không ngoảnh nhìn Dương Quá lần cuối cùng. Dương Quá tâm ý đã quyết, hít một hơi thật sâu, toàn là mùi hương hoa và cây cỏ tươi mát. Ngẩng đầu nhìn trời, muôn ngàn ngôi sao nhấp nháy không thôi, nghĩ thầm: Đây là lần cuối cùng ta được ngắm trời sao? Chàng đến mé trái tấm bia mộ, theo lời chỉ dẫn từ trước của Tiểu Long Nữ, dẫn sức đẩy một tảng đá lớn. Quả nhiên bên dưới có một hòn đá tròn. Chàng kéo mạnh hòn đá ấy, thấy lộ ra một lỗ hổng. Một dòng cát mịn từ trong lỗ chảy ra rất nhanh. Hai khối đá lớn phía trên cửa mộ từ từ hạ xuống. Hai khối đoạn long thạch này nặng cả vạn cân. Hồi Dương Trùng Dương xây mộ, phải dùng sức cả trăm người mới lắp đặt chúng đúng vị trí. Bây giờ, đoạn long thạch đã lấp kín vĩnh viễn cửa mộ. Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Hồng Lăng Ba võ công cao mấy cũng không tài gì ra khỏi nhà mồ. Tiểu Long Nữ nghe tiếng hai khối đá nặng sập xuống, không nén được nữa, nước mắt trào ra, ngoảnh đầu nhìn lại. Dương Quá chờ lúc hai khối đá hạ xuống cách mặt đất chừng hai thước, đột nhiên sử chiêu Ngọc Nữ Đầu Thoa, thân hình như một mũi tên bay dèo qua khoảng trống vào trong. Tiểu Long Nữ kêu lên kinh ngạc. Dương Quá đã đứng thẳng người dậy, cười nói: Cô muốn đuổi đệ tử ra cũng không kịp nữa rồi. Lời chưa dứt, sầm sầm hai tiếng mạnh, hai khối đá lớn đã sập tới đất. Tiểu Long Nữ vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, quá xúc động, suýt nữa ngất đi, phải tựa lưng vào tường đá, thở hổn hển. Hồi lâu nàng mới nói: Thôi được rồi, hai ta cùng chết với nhau vậy. Rồi nàng dắt tay Dương Quá đi vào nội thất. Sư đồ Lý Mạc Sầu đang tìm kiếm cơ quan ở bốn phía, sợ chỗ này nắng chỗ kia, không theo một trật tự nào cả, ruột nóng như lửa. bỗng thấy hai người trở lại thì mừng hết chỗ nói. Lý Mặc Sầu giọt tới sau lưng Tiểu Long Nữ và Dương Quá để chặn đường rút của hai người. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói: "Sư tỷ, để muội dẫn sư tỷ tới một chỗ." Lý Mặc Sầu không đáp, nghĩ thầm: "Trong cái nhà mồ này, chủ nào cũng có các cơ quan, chỉ một mình sư muội biết. Nếu sư muội muốn lừa ta, ta thật khó đề phòng." Tiểu Long Nữ nói: "Muội đưa sư tỷ đi bái kiến linh cữu sư phụ, sư tỷ không muốn đi thì thôi." Lý Mặc Sầu nói: "Sư muội khỏi cần mượn danh sư phụ để lừa ta." Tiểu Long Nữ cười nhạt không đáp, đi ra cửa. Lý Mặc Sầu thấy ngôn ngữ cử chỉ của Tiểu Long Nữ có một sự uy nghiêm, tựa hồ buộc người ta không được phản kháng. Sư đồ hai người bèn đi theo sau, có điều là từng bước sẵn sàng đề phòng bất trắc. Tiểu Long Nữ dắt tay Dương Quá đi trước, cũng chẳng sợ sư tỷ ở đằng sau ám toán, dẫn họ đi tới gian đặt các cổ quan tài đá. Lý Mặc Sầu chưa từng đến gian này, nghĩ đến ơn giáo dưỡng của sư phụ thì hơi thương cảm, nhưng lại nghĩ sư phụ thiên vị thì từ thương chuyển thành giận, rốt cuộc không khấu đầu trước linh cữu sư phụ, nói: "Sư đồ ta sớm đã đoạn tình tuyệt nghĩa, sư muội dẫn ta đến đây làm gì?" Tiểu Long Nữ thản nhiên nói: "Ở đây còn hai cổ quan tài trống, một dành cho sư tỷ, một dành cho muội, sư tỷ thích cổ nào hãy chọn đi." Nói rồi giơ tay chỉ hai cổ quan tài. Lý Mặc Sầu cả giận nói: "Sư muội dám đùa giỡn với ta sao?" Liền xuất chưởng đánh tới ngực Tiểu Long Nữ. Ai dè Tiểu Long Nữ thấy đòn chẳng buồn tránh. Lý Mặc Sầu sững lại, nghĩ thầm: "Chưởng này đủ đánh chết ngươi." Cạnh bàn tay còn cách ngực Tiểu Long Nữ vài tấc thì thu về. Tiểu Long Nữ tâm bình khí hòa nói: "Sư tỷ, Đoạn Long Thạch ở cửa mộ đã sập xuống rồi." Sắc mặt Lý Mặc Sầu lập tức tái nhợt đi. Các cơ quan trong mộ nàng ta không biết nhiều, riêng cái cơ quan lợi hại nhất ở cửa nhà mộ là Đoạn Long Thạch dùng để lấp kín cửa thì biết rõ. Hồi trước sư phụ từng gặp đại địch, gần như khó địch nổi, chút nữa đã tính hạ Đoạn Long Thạch xuống để chặn địch ở bên ngoài. Nhưng sao dùng băng phách ngân châm và ngọc phong châm đã thương được kẻ địch mới thôi. Nào ngờ cuối cùng sư muội lại nhốt chết nàng ta ở đây, thì kinh hoàng nói, giọng run run: "Sư muội biết có lối thoát khác nữa phải không? Phải không?" Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói: "Đoạn Long Thạch đã sập xuống, cửa mộ làm sao còn mở ra được nữa? Sư tỷ chẳng lẽ không biết hay sao?" Lý Mặc Sầu thợp ngực áo Tiểu Long Nữ, gằn giọng nói: "Sư muội đánh lừa ta." Tiểu Long Nữ thản nhiên nói: "Ngọc Nữ Tâm Kinh mà sư phụ lưu lại ở bên kia, sư tỷ muốn xem lại đó mà xem. Muội và Quá Nhi ở đây, sư tỷ muốn giết cứ việc ra tay, nhưng sư tỷ muốn sống ra khỏi cái nhà mồ này thì muội thấy chẳng có đường nào đâu." Bàn tay của Lý Mặc Sầu nắm ngực áo thả lỏng dần, nàng chăm chú nhìn sư muội, thấy sắc mặt của sư muội hoàn toàn hờ hững, biết là sư muội không nói dối, bèn đổi ý nói: "Cũng được, để ta giết chết hai sư đồ các người trước vậy." Rồi dung chưởng đánh vào mặt Tiểu Long Nữ. Dương Quá sấn lại chắn ngay phía trước Tiểu Long Nữ, nói: "Sư bá, hãy giết ta đã." Lý Mặc Sầu hạ tay xuống, chưa dùng sức ra tay, hầm hầm nhìn Dương Quá hỏi: "Người che chở cho nàng ta, tức là sẵn lòng vì nàng ta mà chết, phải không?" Dương Quá đáp, giọng sang sảng: "Đúng vậy." Lý Mặc Sầu dùng tay trái rút phát thanh kiếm đeo ở lưng Dương Quá, chĩa vào cổ chàng, gằn giọng: "Ta chỉ muốn giết một người, ngươi hãy nói lại lần nữa đi, ngươi chịu chết hay nàng ta chết?" Dương Quá không đáp, chỉ nhìn Tiểu Long Nữ mỉm cười. Lúc này hai người đã không còn nghĩ gì đến chuyện sống chết. Lý Mặc Sầu bất kể giết ai cũng vậy mà thôi. Lý Mặc Sầu thở dài nói: "Sư muội, lời thề của sư muội coi như không còn nữa. Sư muội có thể xuống núi." tổ sư phái cổ mộ Lâm Triêu Anh năm xưa si mê Dương Trùng Dương, nhưng hai người không thành được phu thê. Lâm Triêu Anh đau khổ, định ra môn quy, phàm là người được truyền y bát, tất phải thề suốt đời sống trong nhà mồ, không được rời khỏi núi Trung Nam. Song nếu có một nam tử cam tâm tình nguyện chết thay, thì lời thề coi như được xóa bỏ. Có điều là không được cho nam tử biết trước điều đó. Lâm Triêu Anh cho rằng mọi nam tử trên thế gian đều vô ân bạc tình, anh hùng hiệp nghĩa như Dương Trùng Dương còn thế, huống hồ kẻ khác. Chắc chắn không thể có một nam tử nào cam tâm tình nguyện chết thay cho người mình yêu. Giả dụ có được một nam tử như thế, thì đệ tử đời sau của Lâm Triêu Anh có theo nam tử đó xuống núi cũng không uổng phí một đời. Lý Mạc Sầu gia nhập sư môn sớm hơn Tiểu Long Nữ, lẽ ra được truyền y bát, nhưng không chịu thề suốt đời không xuống núi, nên sau đó Tiểu Long Nữ trở thành người được chân truyền. Lúc này Lý Mạc Sầu thấy Dương Quá chân thành đối đãi với Tiểu Long Nữ, thì không khỏi vừa ngưỡng mộ, vừa đau buồn. Nhớ lại sự phụ bạc của Lục Triển Nguyên đối với mình, bèn nói: "Sư muội, ngươi thật có phúc." Bèn đâm mạnh kiếm vào cổ Dương Quá. Tiểu Long Nữ thấy sư tỷ hạ độc thủ thật sự thì không thể không cứu, bèn hất tay trái, hơn 10 chiếc ngọc phong châm phóng ra. Lý Mạc Sầu nhúng hai chân, nhảy sang bên trái, đánh những chiếc châm độc. Tiểu Long Nữ đã kéo Dương Quá chạy ra cửa, ngoảnh lại nói: "Sư tỷ, lời thề của muội còn hay hết hiệu lực cũng như thế cả. Bốn chúng ta sẽ cùng chết trong cái nhà mồ này. Muội không muốn nhìn mặt sư tỷ nữa. Mỗi người hãy chết theo cách của mình đi." Nàng giơ tay ấn vào góc tường, cửa đá sập xuống, lại ngăn cách bốn người ở hai nơi. Tiểu Long Nữ tâm tình kích động, nhất thời khó cất bước. Dương Quá dìu nàng đi tới buồng của Tôn bà ngồi nghỉ. Chàng rót mật ong ra chén, mời nàng uống một chén. Chàng cũng uống một chén. Tiểu Long Nữ thở dài, nói: "Quá Nhi, sao ngươi lại cam nguyện chết thay ta?" "Thiên hạ chỉ có cô đối tốt với đệ tử, lẽ nào đệ tử không thể chết thay cho cô được?" Tiểu Long Nữ im lặng, lát sau mới nói: "Sớm biết thế này, hai ta cũng chả cần trở lại nhà mồ cùng chết với họ. Nhưng nếu không quay trở vào, thì làm sao biết ngươi cam nguyện chết thay ta? Lời thề của ta cũng chưa thể bỏ." "Chúng ta nghĩ cách thoát ra khỏi mộ được không cô? Ngươi không biết kiến trúc của cái nhà mồ này xảo diệu thế nào đâu. Chúng ta không thể thoát ra ngoài được đâu." Dương Quá thở dài, não nuột. Tiểu Long Nữ nói: "Ngươi hối hận rồi phải không?" "Không, đệ tử được ở bên cạnh cô. Thế giới bên ngoài lại chẳng có ai yêu thương đệ tử." Tiểu Long Nữ dạo trước không cho phép Dương Quá nhắc đến hai chữ yêu thương, nên Dương Quá cũng không dám. Lúc này, tâm tình của nàng đã thay đổi. Nghe hai tiếng ấy, cảm thấy rất ấm lòng, bèn hỏi: "Thế sao ngươi lại thở dài?" "Đệ tử nghĩ giá như hai ta cùng xuống núi, thiên hạ có nhiều trò chơi thú vị, hai ta ở bên nhau thì sung sướng vô cùng." Tiểu Long Nữ từ lọt lòng lớn lên trong nhà mồ, bao năm nay lòng như nước ao tù. Sư phụ và Tôn bà chưa bao giờ kể cho nàng biết sự việc ở thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên nàng không hề tưởng tượng. Lúc này nghe Dương Quá nhắc đến, bất giác tâm sự như sóng trào, nhiệt huyết cứ từng đợt trào dâng trong ngực, định vận khí khắc chế nhưng vẫn không sao trấn tĩnh được, thì không khỏi kinh dị, tự thấy bình sinh chưa bao giờ trải qua cảnh này. Nghĩ chắc là do sau khi bị trọng thương khó hồi phục công lực. Nàng không biết rằng dùng tĩnh công áp chế thất tình lục dục vốn là hành sự trái tự nhiên, chỉ khắc chế bản thân mình chứ hoàn toàn không thể nhờ đó mà tiêu trừ được tình dục. Bây giờ nàng đã hơn 20 tuổi, bất ngờ gặp nạn lại có một thiếu niên sẵn lòng chết thay cho nàng, thì khó tránh khỏi xúc động chân tình, đủ mọi cảm xúc ào ra như vỡ đê. Nàng ngồi trên giường vận công một hồi, thấy nóng lòng sốt ruột, bèn xuống đất đi đi lại lại, càng đi lại càng sầu muộn, bèn gia tăng cước bộ chạy loanh quanh. Dương Quá thấy hai má nàng hồng lên, thần tình kích động. Từ khi biết nàng đến nay chưa thấy cảnh này lần nào thì không khỏi kinh hãi. Tiểu Long Nữ chạy một hồi lại ngồi xuống giường, nhìn Dương Quá thấy sắc mặt chàng đầy vẻ quan thiết, trong lòng bỗng xúc động. "Nhưng ta với chàng đều sắp chết cả rồi, đôi bên còn phân biệt sư đồ cô điệt làm gì chứ. Giá chàng lại ôm ta, ta sẽ không đẩy chàng ra, mà để cho chàng ôm chặt lấy ta. Dương Quá thấy mắt nàng long lanh, ngực nàng phập phồng, tưởng ra thương thế tái phát, vội hỏi: Cô có sao không? Tiểu Long Nữ dịu giọng nói: Quá Nhi, lại đây nào. Dương Quá y lời tới bên giường. Tiểu Long Nữ cầm lấy bàn tay, đưa lên xoa xoa nhẹ má mình, hỏi nhỏ: Quá Nhi có thích ta không? Dương Quá chỉ thấy mặt nàng nóng bừng bừng, thì lo cuống lên, run run hỏi: Cô bị đau ngực hả? Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói: Không, ta cảm thấy rất dễ chịu. Quá Nhi, ta sắp chết rồi, ngươi hãy nói cho ta biết, có thật là ngươi thích ta hay không? Đương nhiên, trên thế gian chỉ có cô là thân nhân của đệ tử mà thôi. Nếu có một nữ nhân khác đối với ngươi cũng tốt như ta, thì ngươi có tốt với người ấy hay không? Ai tốt với đệ tử cũng sẽ tốt với người ấy. Chàng thấy bàn tay nàng đang cầm tay mình run run, rồi lạnh hẳn đi. Sắc mặt nàng đang ửng hồng, bỗng lại tái trắng như mọi khi. Dương Quá lo lắng hỏi: Đệ tử nói sai hả cô? Nếu ngươi còn thích nữ nhân khác trên thế gian, thì đừng thích ta là hơn. Hai ta còn dài hôm nữa đã chết rồi, đệ tử còn thích nữ nhân nào khác sao được? Chẳng lẽ đệ tử đi thích Lích Vật Sầu và nữ đồ đệ của sư bá hay sao? Ta hồ đồ quá, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi thề với ta một điều. Điều gì hả cô? Ta muốn ngươi nói, từ nay trong lòng ngươi chỉ có một mình ta, nếu có nữ nhân khác thì ta sẽ giết chết ngươi. Đừng nói đệ tử vĩnh viễn không có nữ nhân khác, mà giả dụ đệ tử không tốt, không chân lời của cô, thì cũng đáng bị cô giết. Thế rồi chàng liền thề: Đệ tử Dương Quá suốt kiếp này trong lòng chỉ có một mình cô. Nếu về sau thay lòng đổi dạ, thì khỏi cần cô đến giết, chỉ cần nhìn thấy mặt cô là đệ tử sẽ tự sát ngay. Tiểu Long Nữ rất hài lòng, nói: Người nói rất hay, vậy thì ta yên tâm rồi. Nàng cứ nắm chặt tay chàng không buông. Dương Quá cảm thấy từng luồng hơi ấm từ tay nàng truyền sang. Tiểu Long Nữ nói: Quá Nhi, ta thật không tốt. Không đâu, cô lúc nào cũng tốt với Quá Nhi mà. Hồi trước ta đối với người quá dữ, thoạt đầu còn đuổi ngươi đi. May mà Tôn bà giữ ngươi lại. Nếu ta không đuổi ngươi đi, Tôn bà đã chẳng bị chết. Nói đến đây, bất giác nước mắt muốn trào ra. Nàng từ 5 tuổi bắt đầu luyện công, từ đấy không khóc bao giờ. Lúc này khóc trở lại, tâm thần chấn động mạnh, khớp xương toàn thân kêu tanh tách, tựa hồ nội lực đang rời bỏ thân thể. Dương Quá kinh hãi gọi: Cô làm sao vậy? Lời chưa dứt, bỗng có tiếng ken két, cánh cửa đá mở ra. Lý Mạc Sầu và Hồng Lăng Ba đã tiến vào. Nguyên Lý Mạc Sầu nghĩ rằng Đoạn Long Thạch đã sập xuống, đằng nào cũng chết, chẳng cần e ngại các cơ quan mai phục nguy hiểm gì nữa, cứ xông xáo bừa đi. Cuối cùng vượt qua liền mấy gian thạch thất, đến gian buồng của Tôn bà. Nàng ta cứ tưởng gặp vận may, không động chạm tới cơ quan dây khốn, không biết rằng các cơ quan trong mộ vốn được bố trí để chống lại đại đội quân Kim toàn là bằng đá lớn, vừa thô vừa nặng, phải có người vận hành thì nó mới hoạt động. Tiểu Long Nữ đã không định ám toán thì các cơ quan ấy cũng không hoạt động. Dương Quá lập tức đứng chắn cho Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu nói: Ngươi tránh ra, để ta nói chuyện với sư muội. Dương Quá sợ Lý Mạc Sầu gian trá hãm hại sư phụ, đáp: Sư bá có gì cứ nói là được. Lý Mạc Sầu trừng nhìn chàng hồi lâu, thở dài nói: Nam tử như ngươi quả trong thiên hạ hiếm thấy. Tiểu Long Nữ bỗng đứng dậy hỏi: Sư tỷ bảo y tốt hay là không tốt? Lý Mạc Sầu nói: Sư muội chưa từng xuống núi, không biết lòng người trên thế gian hiểm ác đâu. Ngươi nặng tình nặng nghĩa như y, khắp thiên hạ không tìm được người thứ hai đâu. Lý Mạc Sầu đã bị trúng thương trên tình trường, vô cùng bi phẫn, nên khó tránh khỏi nói quá, cho rằng trên thế gian không có lấy một nam tử chân tình. Tiểu Long Nữ rất vui, nói nhỏ: Thế thì có y cùng chết theo muội cũng không uổng phí một đời của muội rồi. Lý Mạc Sầu nói: Sư muội, rốt cuộc thì y là người thế nào với sư muội vậy? Sư muội đã lấy y rồi sao? Tiểu Long Nữ nói: Không, y là đồ nhi của muội. Y bảo là muội đối tốt với y, nhưng rốt cuộc tốt hay không tốt chính muội cũng không biết. Lý Mạc Sầu lấy làm lạ, lắc đầu nói: Sư muội, để ta coi cánh tay của sư muội xem nào. Nói rồi tay trái khẽ nắm tay Tiểu Long Nữ, tay phải vén ống tay áo của sư muội, thấy trên làn da trắng như tuyết có một điểm hồng, chính là vết son trinh nữ mà sư phụ chấm ở đó, gọi là thủ cung sa. Lý Mạc Sầu thầm thán phục, hai người này sống kề bên nhau trong nhà mộ mà vẫn giữ lễ, sư muội vẫn là xử nữ trinh trắng. Bèn vén ống tay áo của mình, vết son trinh nữ đỏ hồng như máu, hai cánh tay ngọc giơ cạnh nhau, thật khiến người đồng lòng. Có điều là Lý Mạc Sầu chẳng thể làm gì khác, đành giữ thân nguyên dạng, còn sư muội thì lại có người tình nguyện vì nàng mà chết, sướng khổ cùng ở bên nhau mãi mãi. Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu không khỏi thở dài não ruột, buông tay Tiểu Long Nữ ra. Tiểu Long Nữ hỏi: Sư tỷ có điều gì muốn nói với muội vậy? Lý Mạc Sầu vốn định nhiếc móc sư muội một phen, rằng đã dụ dỗ nam tử làm bại hoại sư môn, để sư muội trong lúc vừa thẹn vừa tức sẽ vô tình tiết lộ lối ra khỏi nhà mộ. Nhưng lúc này không thể làm thế được nữa, nàng ta ngẫm nghĩ giây lát, lại có chủ ý nói: Sư muội, ta tới đây để xin lỗi sư muội. Tiểu Long Nữ hoàn toàn bất ngờ, nàng vốn biết vị sư tỷ tâm cao khí ngạo, không đời nào chịu cúi đầu trước người khác. Câu nói vừa rồi không hiểu có dụng ý gì, bèn thản nhiên nói: Sư tỷ làm việc của sư tỷ, muội làm việc của muội, ai việc nấy làm, khỏi cần xin lỗi. Tiểu Long Nữ ngẩng lên, xuất thần giây lát, nhẹ nhàng nói: Sư muội, hãy nghe ta nói, chúng ta là nữ nhân, cái phúc lớn nhất của cả một đời là có một đức lang quân chân tình. Cổ nhân cũng từng dạy: sinh vật vô giá thì dễ, có được tình lang mới khó. Số mệnh của ta hẩm hiu, thôi khỏi nói làm gì, gã trai này đối với sư muội tốt quá, sư muội quả thật chẳng còn thiếu cái gì nữa, muội đúng là rất sung sướng. Quá nhi vĩnh viễn sẽ không phụ bạc muội, muội biết chứ. Thế thì sư muội hãy xuống núi mà sống cho sướng đời mới phải. Thế giới tươi đẹp, hai người như đôi uyên ương cùng đậu cùng bay, thưởng tâm lạc sự, thật sung sướng tận cùng. Đúng vậy, tiếc rằng đã muộn mất rồi. Sao lại muộn? Đoạn Long Thạch đã sập xuống, dẫu sư phụ tái sinh, chúng ta cũng chẳng tài gì thoát khỏi nơi đây. Lý Mạc Sầu thất vọng, phí cả một phen thuyết phục, những mong gợi ý ham sống cho sư muội, để sư muội vốn thông thuộc địa hình tòa nhà mồ mà tìm một lối thoát. Ai dè chẳng kết quả gì, chỉ là vô vọng. Nàng ta đổi sang tức giận, sát ý nảy sinh, cổ tay lật nhẹ, giơ chưởng đánh xuống đỉnh đầu sư muội. Dương Quá đứng bên, nghe hai người đối đáp với nhau, chợt thấy Lý Mặt Sầu bỗng nhiên hạ sát thủ. Trong lúc hoảng loạn, tự nhiên rùng mình xuống, quát một tiếng song chưởng đẩy ra, sử dụng các mô công do Âu Dương Phong truyền thụ. Món này dặn mấy năm trước, từ hồi vào sống trong nhà mộ thì không luyện nữa, nhưng nó khắc sâu trong trí não, vào lúc nguy cấp nhất tự dưng bật ra. Một chưởng của Lý Mặt Sầu chưa dỗ xuống đầu Tiểu Long Nữ thì đột nhiên phát giác có luồng chưởng phong cực kỳ lợi hại từ bên cạnh ào sang, vội hồi chưởng chém ngang xuống. Dương Quá tu tập 2 năm trong nhà mộ, nội lực đã mạnh, lực đẩy đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Xăm một tiếng, Lý Mặt Sầu bị đẩy bay vào bức tường đá phía sau, chắc là đau điếng. Lý Mặt Sầu cả giận, xoa xoa hai tay vào nhau. Trong thạch thất mùi tanh lan rộng, ngửi phải chỉ muốn nôn òe. Tiểu Long Nữ biết vừa rồi một đòn của Dương Quá may mắn đắc thủ, chứ một khi sư tỷ thi triển công phu xích luyện tiên tử lợi hại thì nàng và Dương Quá hợp lực cũng không chống đỡ nổi. bèn kéo tay Dương Quá chạy ra cửa buồng. Lý Mặc Sầu dung chưởng đánh tới, nào ngờ bàn tay đang ở giữa chừng thì má bên trái bỗng bị một cái tát. Tuy không đau nhưng nghe tiếng bóp rất vang, rồi giọng nói của Tiểu Long Nữ: "Sư tỷ muốn học Ngọc Nữ Tâm Kinh thì đây." Lý Mặc Sầu đang sững sờ thì má phải lại trúng một chưởng nữa. Nàng ta biết công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh của sư phụ vô cùng lợi hại. Vừa rồi Tiểu Long Nữ xuất thủ cực nhanh, thế chưởng biến ảo như thần, hiển nhiên là kiểu cách võ công bản môn. Song nàng ta lại hoàn toàn không hiểu sự ảo diệu của nó. Đây hẳn là công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trong bụng khiếp vía, trơ mắt nhìn Tiểu Long Nữ dắt Dương Quá đi sang gian khác, đóng cửa buồng này lại. Nàng ta đưa tay sờ má nghĩ thầm, đấy là sư muội thủ hạ lưu tình, chứ nếu dùng sức vào hai chữ vừa rồi thì mình đã mất mạng. Lý Mặc Sầu không biết rằng môn võ công ấy Tiểu Long Nữ vẫn chưa luyện thành. Chữ pháp tuy tinh diệu, song chưởng lực không thể đả thương người khác. Dương Quá thấy sư phụ đường hoàng giáng cho Lý Mặc Sầu hai cái tát thì vô cùng cao hứng, nói: Cô, công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh của cô, Lý Mặc Sầu địch không nổi đâu. Nói chưa dứt, bỗng thấy Tiểu Long Nữ cứ run rẩy như không kiềm chế được, hoảng sợ hỏi: Cô có sao không? Ta lạnh quá. Vừa rồi nàng đánh hai chưởng, tuy dùng lực rất nhẹ, nhưng sau khi bị trọng thương, nguyên khí chưa phục hồi, việc dùng sức gây tổn hại không nhỏ. Nàng cả đời luyện công trên giường hàng ngọc, vốn là vật chí hàng, lúc này không còn sức chế ngự, giống như người bị chìm xuống dòng sông băng. Cái lạnh thấm vào tận xương, hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cập. Dương Quá vội hỏi: Cô làm thế nào bây giờ? Chàng cuốn lên ôm chặt Tiểu Long Nữ vào lòng, định dùng hơi ấm của mình giúp nàng đỡ lạnh. Ôm một lát, chàng cảm thấy thân thể Tiểu Long Nữ càng lúc càng lạnh, dần dần chính mình cũng không chịu nổi. Tiểu Long Nữ tự biết nội lực của mình đang mất đi từng chút một, bèn nói: "Quá Nhi, ta không xong mất. Ngươi bế ta đến đặt chỗ quan tài đi." Dương Quá đau lòng vô cùng, không nói nên lời. Nhưng chàng lại nghĩ, mấy người chỉ sống vài ngày nữa thôi, bây giờ chết cùng với nàng thì cũng vậy. Thế là vui vẻ nói: "Dạ cô. Chàng bế nàng đến gian thạch thất đặt quan tài, đặt nàng ngồi trên nắp quan tài đốt nến. Dưới ánh nến, cổ quan tài to nặng, càng tương phản với sự mảnh dẻ yếu đuối của Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nói: "Người mở nắp cổ quan tài, đặt ta vào trong đó đi." "Dạ cô. Tiểu Long Nữ cảm thấy giọng nói của chàng không lộ chút gì thương cảm thì hơi lạ. Dương Quá mở nắp cổ quan tài, bế nàng đặt nhẹ nằm vào trong, rồi chàng cũng chui vào nằm trở đầu đuôi với nàng. Hai người nằm chung, vừa dặn không còn chỗ dư. Tiểu Long Nữ vừa hoan hỉ, vừa lấy làm lạ hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" "Đệ tử đương nhiên ở bên cạnh cô, để cho hai nữ nhân xấu xa nằm chung cổ quan tài bên kia." Tiểu Long Nữ thở dài thật sâu, trong lòng thập phần bình an. Cái lạnh của cơ thể không ghê gớm như trước nữa. Nàng đưa mắt nhìn Dương Quá, thấy chàng cũng đang chăm chú nhìn nàng. Thân hình hai người áp sát vào nhau, đầu nàng nóng bừng, chỉ mong chàng choàng tay ôm chặt lấy mình. Song Dương Quá lại đặt hai cánh tay thẳng dọc hai bên đùi, tựa hồ sẽ chạm vào người nàng không bằng. Tiểu Long Nữ cảm thấy hơi ngượng ngùng, má đỏ bừng, quay mặt đi không dám nhìn chàng nữa, đầu óc mê loạn một hồi. Bỗng nhiên nàng thấy ở nắp quan tài tựa hồ có viết chữ, căng mắt nhìn, quả đọc được 16 chữ to: "Ngọc Nữ Tâm Kinh, kỹ áp toàn chân, trùng dương nhất sinh, bất nhược du nhân." 16 chữ viết bằng mực đậm, bút lực cứng cáp. Lúc này nắp quan tài mới đầy một nửa, nhìn nghiêng thấy rõ rành rành. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên kêu lên: "Câu ấy ngụ ý gì?" Dương Quá nhìn theo ánh mắt nàng, thấy dòng chữ, ngẫm nghĩ một lát nói: "Do Dương Trùng Dương viết phải không cô? "Chắc là thế. Dương Trùng Dương muốn nói rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh của chúng ta tuy thắng được võ công phái toàn chân, nhưng bản thân lão đạo sĩ thì hoàn toàn không thua kém tổ sư bà của chúng ta. Có phải vậy chăng? Lão đạo sĩ ấy khoác lác đó. Tiểu Long Nữ nhìn kỹ lại 16 chữ kia, thấy sau đó còn viết tiếp nhiều chữ nữa, nhưng chữ nhỏ hơn, nằm đầu này khó đọc, bèn nói: Quá nhi, hãy ra khỏi quan tài đi. Đệ tử không ra đâu. Ra một lát, rồi lại trở vào với ta. Bây giờ Dương Quá mới chịu bò ra. Dương Quá đưa đĩa nến, nàng chuyển đầu về phía ngược lại để đọc các chữ nhỏ. Ở tư thế này, các chữ trở thành ngược. Nàng đọc chậm chậm hai lần, bỗng cảm thấy tay rã rời, đĩa nến chao nghiêng rơi xuống ngực. Dương Quá vội nhặt lên, đỡ nàng ra khỏi quan tài hỏi: Sao các chữ viết ấy viết gì vậy hả cô? Tiểu Long Nữ sắc mặt tái đi, định thần lại, thở dài nói: Thì ra, sau khi tổ sư bà qua đời, Dương Trùng Dương có trở lại nhà mồ. Lão trở lại làm gì? Dương Trùng Dương đến viếng tổ sư bà. Lão đạo sĩ thấy tổ sư bà khắc để lại trên trần nhà Ngọc Nữ Tâm Kinh, hóa giải toàn bộ võ công của phái Toàn Chân. Lão đạo sĩ bèn viết ở mặt trong nắp quan tài này, nói rằng những chiêu thức mà tổ sư bà của chúng ta đã hóa giải chẳng qua chỉ là thứ võ công thô thiển của phái Toàn Chân mà thôi. Chứ Ngọc Nữ Tâm Kinh làm sao địch nổi võ công thượng thừa của phái Toàn Chân. Tổ sư bà đã chết rồi, lão ta nói thế nào mà chả được. Dương Trùng Dương viết rằng lão có lưu lại cách hóa giải Ngọc Nữ Tâm Kinh trong một gian thạch thất khác, hậu nhân có duyên tới đó khác biết. Cô, chúng ta đi xem đi. Dương Trùng Dương viết rằng gian thạch thất đó ở dưới gian này. Ta sống cả đời ở đây mà không biết dưới chỗ này còn có một gian thạch thất khác à. Cô, chúng ta nghĩ cách xuống đó xem đi nha. Lúc này Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá đã không còn nghiêm nghị như trước nữa, người lại đang mệt mỏi, nghĩ nên chiều chàng thì hơn, bèn mỉm cười nói: Được thôi. Nàng nhìn quanh gian thạch thất ngẫm nghĩ, cuối cùng chăm chú nhìn đáy cổ quan tài mình vừa nằm một lát, rồi nói: Thì ra cổ quan tài này cũng là do Dương Trùng Dương để lại, dưới đấy có chỗ mở. Ô, đệ tử biết rồi, đó chính là lối xuống gian thạch thất bên dưới. Bèn chui vào cổ quan tài, sờ bốn phía, quả nhiên gặp một chỗ lõm bằng bàn tay, chàng bèn bẫy lên, nhưng không suy xuyển chút nào. Tiểu Long Nữ nói: Hãy đẩy sang bên trái trước, rồi mới kéo lên. Dương Quá làm theo lời, chỉ nghe cạch một tiếng, đẩy cổ quan tài bật lên. Chàng mừng rỡ: Được rồi cô ơi. Hãy khoan, để cho uế khí tản bớt đi đã. Dương Quá đứng ngồi thấp thỏm, mới được một lát đã dục: Cô thế nào? Nôn nóng như ngươi, không biết sẽ theo ta được mấy năm nữa đây. Nàng thông thả đứng dậy, cầm đĩa nến, cùng Dương Quá theo lối đáy cổ quan tài đi xuống. Bên dưới có các bậc đá, hết 10 bậc, quả nhiên tiến vào một gian thạch thất. Nơi đây cũng không có gì lạ, hai người không hẹn cùng ngước nhìn lên trần nhà, thấy trên đó chi chít chữ viết và phù hiệu. Góc cuối cùng bên phải viết bốn chữ to: Cửu Âm Chân Kinh. Hai người chưa biết rằng Cửu Âm Chân Kinh chứa đựng cảnh giới võ học tối cao. Nhìn một hồi chỉ thấy khó hiểu nổi chỗ ảo diệu của nó. Tiểu Long Nữ nói: Nghe bảo công phu này lợi hại vô cùng, nhưng đối với chúng ta lại hoàn toàn vô dụng. Dương Quá thở dài, định cúi xuống không xem nữa, bỗng phát hiện ở góc tây nam trên trần nhà có vẽ địa đồ, hình như không liên quan gì đến võ công. Bèn hỏi: Cô, cái gì kia? Tiểu Long Nữ nhìn theo tay chỉ của Dương Quá, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức người cứng đơ ra không cử động. Nàng đứng như tượng đá một hồi, nhìn bức địa đồ xuất thần. Dương Quá sợ hãi, kéo giặt áo của nàng hỏi: Cô sao vậy? Tiểu Long Nữ kêu ôi một tiếng rồi gục đầu vào ngực chàng khóc nức lên. Dương Quá dịu dàng hỏi, cô lại bị đau chỗ nào phải không? Không, không phải. Chúng ta có thể ra khỏi chốn này. Dương Quá cảm mừng nhảy cẩn lên. Thiệt hả cô? Bước địa đồ kia vẽ lối đi bí mật ra khỏi mộ đó. Nàng thông thạo địa hình trong nhà mộ, nên vừa nhìn là hiểu ngay hàm nghĩa của bức địa đồ đó. Dương Quá mừng không để đâu cho hết nói. Hay quá, thế sao cô lại khóc hả? Tiểu Long Nữ nuốt nước mắt cười nói. Ta từ trước vốn không sợ chết, vì suốt đời ở trong nhà mộ, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau. Hai hôm nay ta lại nghĩ muốn ra bên ngoài xem sao. Quá nhi, cho nên ta vừa sợ vừa mừng. Cô cùng đệ tử đi với nhau. Đệ tử sẽ hái hoa cho cô cài đầu, bắt dế cho cô chơi, ha. Chàng tuy đã lớn, nhưng vẫn nghĩ đến mấy trò chơi thích thú của trẻ con. Tiểu Long Nữ chưa chơi đùa với những người khác bao giờ. Nghe chàng nói với vẻ đầy cao hứng, thì cũng chăm chú nghe. Tuy nghĩ thầm, phải mau ra khỏi đây thì hơn. Nhưng thân thể rã rời vô lực, lại chưa muốn rời nhà mộ. Lát sau quá mệt, nàng không chịu nổi nữa, từ từ ngã đầu vào vai Dương Quá. Dương Quá nói một hồi không thấy nàng trả lời, ngoảnh sang thấy nàng hai mắt liêm diêm, hơi thở rất nhẹ, rõ là đang ngủ say. Chàng tự dưng cũng thấy mỏi mệt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, đột nhiên thắt lưng đau tức, huyệt trung khu ở lưng bị người điểm huyệt. Chàng bừng tỉnh, định bật dậy kháng cự. Gáy liền bị người khác tóm lấy, ấn xuống, không cự quậy nổi. Ngoảnh nhìn thấy sư đồ Lý Mặc Sầu cười cười đứng bên cạnh. Sư phụ cũng đã bị điểm huyệt. Thì ra Dương, Long, hai người chưa từng trải cách phòng thân ứng địch trên giang hồ. Trong lúc quá vui mừng, đã không trở lên đậy đáy của quan tài lại, để cho Lý Mặc Sầu phát hiện mò xuống đây đánh lén thành công. Lý Mặc Sầu cười khẩy nói, không ngờ lại có một chốn thú vị như thế này để hai đứa người chui xuống hưởng phúc. Sư muội hãy cố nghĩ xem, không chừng lại có lối thoát ra khỏi mộ cũng nên. Muội dầu có biết cũng không nói với sư tỷ đâu. Lý Mặc Sầu vốn tin lời nói lúc trước của Tiểu Long Nữ là thật. Đoạn Long Thạch đã sập xuống, không còn hy vọng gì thoát ra khỏi mộ. Nhưng câu nói vừa rồi của sư muội với giọng điệu và sắc mặt, hiển nhiên là sư muội biết đường thoát ra. Lý Mặc Sầu nghe thế thì cảm mừng nói, sư muội quý quá, hãy dẫn ta ra khỏi nhà mồ. Từ nay ta sẽ không gây khó dễ cho sư muội nữa. Sư tỷ tự vào được mà, thế thì hãy tự tìm cách mà thoát ra đi, vì sao phải nhờ muội dẫn dắt. Lý Mặc Sầu vốn biết tính sư muội quật cường cố chấp, ngay sư phụ lúc sinh thời cũng phải nhường nàng ta vài phần. Dùng cách cưỡng bức thì chẳng ăn thua gì, nhưng bây giờ là lúc sống chết, gì thì gì cũng phải cưỡng bức mới xong. Thế là giơ tay điểm mạnh vào huyệt Thiên Đột trên gáy và huyệt Ngũ Khu ở mông của hai người. Huyệt Thiên Đột là nơi giao hội của âm duy và mạch nhâm trên cơ thể người, huyệt Ngũ Khu là nơi giao hội của túc thiếu dương đới mạch. Lý Mặc Sầu đã sử dụng thủ pháp điểm quyệt bí truyền của phái cổ mộ, biết rằng không lâu sau hai người sẽ bị ngứa ngáy toàn thân đến mức không chịu nổi, phải nói ra lối đi bí mật. Tiểu Long Nữ nhắm mắt vào, không thèm nhìn nữa. Dương Quá nói, nếu cô của ta biết lối thoát ra thì hai ta còn ở lại đây làm cái gì nữa? Câu nói của nàng ta vừa rồi đã tiết lộ, không giấu nổi ta đâu. Sư muội ta dĩ nhiên là biết lối ra chứ, chờ hai người lấy lại sức thì mới đi đó thôi. Sư muội, rốt cuộc sư muội có chịu nói hay không thì báo. Sư tỷ ra bên ngoài chẳng qua chỉ nghĩ cách sát hại người khác, thế thì đừng ra là hơn. Lý Mặc Sầu ngồi ôm gối bên cạnh cười hi hi không nói. Lát sau Dương Quá bắt đầu cảm thấy khó chịu nói, Lý Mặc Sầu, tổ sư bà truyền thụ thủ pháp điểm quyệt là để ngươi đối phó với kẻ địch hay là để bắt nạt người đằng mình vậy? Ngươi sử dụng để hãm hại sư muội của ngươi, như thế có tội với tổ sư bà hay không? ngươi gọi trống không, ta là Lý Mạc Sầu sao? Thế là đôi bên không phải người một nhà nữa rồi. Dương Quá ghé tai nói nhỏ với Tiểu Long Nữ. Cô, dù thế nào cô cũng chớ nói cho Lý Mạc Sầu biết lối ra bí mật. Nàng ta không biết thì sẽ chưa dám giết chúng ta. Chỉ khi biết rồi nàng ta mới lập tức hạ độc thủ. Phải rồi, ngươi nói đúng lắm. Ta chưa nghĩ ra đó. Lúc này nàng nằm ngửa dưới đất, mở mắt ra là nhìn thấy bức địa đồ vẽ trên trần nhà. Nàng nghĩ thầm, không thể để sư tỷ thấy bức địa đồ kia được, mình đừng nhìn lên chỗ ấy nữa. Năm xưa Dương Trùng Dương khi biết Lâm Triều Anh qua đời trong nhà mộ, nghĩ đến mối tình si mà Lâm Triều Anh cả đời dành cho mình, mối ân tình ấy quả không nhỏ. Nay âm dương đôi ngã, lòng đau đớn muôn phần, bèn theo lối đi bí mật vào trong nhà mộ, không để cho đệ tử của Lâm Triều Anh hay biết, đứng ngắm di dung của vị cựu lữ giang hồ hồi lâu, khóc lóc một hồi mới đi xem lại một vòng tòa nhà mộ do mình xây dựng năm nào. Thấy bức chân dung của mình do Lâm Triều Anh vẽ quay lưng ra ngoài, lại thấy hai gian thạch thất trên trần khắc đầy phù hiệu, thấy thuật rõ võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh, hết sức tiêm di ảo diệu, mỗi chiêu đều là khắc tinh của võ công phái toàn chân, thì bất giác tái mặt, lập tức rời tòa nhà mộ. Lão đạo sĩ một mình vào rừng sâu dựng lều cỏ, 3 năm liền không xuống núi, nghiền ngẫm cách hóa giải Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tuy một số chỗ có thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn không tạo thành một bộ võ công hoàn chỉnh. Lão đạo sĩ chán nản, càng khâm phục tài trí của Lâm Chiêu Anh, cam bái hạ phong, không nghiên cứu nữa. Hơn 10 năm sau, tại cuộc Hoa Sơn luận kiếm, lão đạo sĩ có được kỳ thư Cửu Âm Chân Kinh. Lão quyết ý không luyện võ công ghi trong bộ kinh đó, nhưng bị tính hiếu kỳ thôi thúc, bèn mở ra xem một lượt. Thời đó võ công của Dương Trùng Dương đã là đệ nhất thiên hạ. Các tinh nghĩa bí ẩn hàm chứa trong Cửu Âm Chân Kinh, đọc qua một lần, suy nghĩ mất hơn 10 ngày thì hiểu ra tất thảy. Dương Trùng Dương ngẩng mặt lên trời cười gian, trở lại Hoàng Tử Nhân Mộ. Tại gian thạch thất kín đáo nhất trong tòa nhà mộ, khắc lên trên trần tinh yếu của Cửu Âm Chân Kinh, đồng thời chỉ rõ cách hóa giải Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lão đạo sĩ đoán biết mấy cổ quan tài trống sẽ được đệ tử của Lâm Triều Anh sử dụng, chắc là lúc lâm chung họ sẽ tự chui vào quan tài nằm chờ chết. Lúc đó họ sẽ đọc thấy rằng tổ sư của phái toàn chân một đời không chịu thua kém ai. Thế là ở mặt trong tấm thạch thiên của mỗi cổ quan tài trống, lão viết 16 chữ để hậu nhân của Lâm Triều Anh biết rằng võ học của tổ sư sáng phái toàn chân không phải là thứ mà Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể khắc chế. Đấy chỉ là xuất phát từ tính hiếu thắng của Dương Trùng Dương, chứ lão đạo sĩ không hề có ý tiết lộ Cửu Âm Chân Kinh. Bởi vì khi đệ tử của Lâm Triều Anh được thấy Cửu Âm Chân Kinh thì họ đã thoi thóp hấp hối, chỉ có thể mang theo bí mật xuống âm phủ mà thôi. Dương Trùng Dương và Lâm Triều Anh đều là bậc kỳ tài võ học, nguyên là một cặp tạo hóa sinh ra. Hai người vốn không bị chia rẽ bởi sóng gió bể tình của kẻ thứ ba, cũng không hề bị chia rẽ bởi oán cừu của thân hữu sư đồ. Dương Trùng Dương thoạt tiên chỉ chuyên tâm đại sự kháng kim, không lúc nào nghĩ đến tư tình nhi nữ. Sau khi khởi nghĩa thất bại, lui vào sống một mình trong nhà mộ, Lâm Triều Anh tới an ủi, nhu tình cao nghĩa, cảm động sâu xa. Nhưng bấy giờ Dương Trùng Dương đã chán nản hết thảy, thế là thành mối tình thiên trường hận. Chàng thì xuất gia làm đạo sĩ, nàng thì ôm hận lầm lũi sống trong tòa nhà mộ. Nguyên do bên trong các đệ tử như Khưu Xíu Cơ không hay biết. Ngay giữa hai người Dương Lâm cũng khó nói với nhau, chỉ quy về hai chữ vô duyên mà thôi. Họ không biết rằng vô duyên chỉ là quả, còn nhân là hai người võ công đều cao, quá ư tự phụ. Mỗi lần đôi bên đàm luận võ học thì không ai chịu ai, cứ cạnh tranh với nhau cho đến lúc chết. Lâm Triều Anh thì sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh khắc chế võ công phải toàn chân, còn Dương Trùng Dương không chịu thua kém, đem Cửu Âm Chân Kinh khắc trong mộ. Có điều là Dương Trùng Dương cho rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra, còn mình thì phải dựa vào di thư của người khác, so ra kém một bậc. Nên sau đó lão đạo sĩ tự khiêm nhường, thường dặn đệ tử phải theo cái đạo nghiêm khắc mới mình. nhường nhịn người khác, nhận phần thiệt thòi. Về bức địa đồ bí mật ở trên trần thì đã khắc ngay từ hồi mới xây dựng tòa nhà mộ. Nguyên đề phòng nếu nhà mộ bị quân Kim Trường Kỳ dây khốn thì sẽ theo lối đi bí mật thoát ra. Lâm Triều Anh không biết điều này, chỉ biết một khi Đoạn Long Thạch sập xuống, ta với Địch sẽ cùng chết. Không ngờ Dương Trùng Dương khi xây dựng tòa nhà mộ, mưu đại sự khôi phục Trung Nguyên, tràn đầy hùng tâm tráng chí, há chịu để mình bị dồn vào tuyệt địa. Sau này khi Dương Trùng Dương nhường lại tòa nhà mộ, sợ Lâm Triều Anh chế giễu rằng mình dự phòng tẩu thoát, mất cái khí khái của Nam Nhi, nên không nói cho nàng ta biết lối đi bí mật thoát ra khỏi mộ. Âu cũng là do tính hiếu thắng mà nên. Tiểu Long Nữ không dám nhìn lên chỗ địa đồ, chỉ đưa mắt nhìn sang góc khác. Đột nhiên thoáng thấy bốn chữ nhỏ: bí quyết giải quyết. Rồi nhìn kỹ chỗ đó, cả mừng, suýt nữa không kìm lòng được, cơ hồ muốn reo lên. Bí quyết chỉ rõ cách tự thông quyệt đạo. Nếu trong khi tu luyện nội công bị tẩu hỏa, bế tắc quyệt đạo, thì có thể dùng cách này tự đả thông. Ai luyện tới của âm chân kinh, võ công ắt đã đạt tới cảnh giới hạng nhất, thì rất hiếm khi để cho kẻ khác điểm trúng quyệt đạo. Bí quyết này vốn dùng để đối phó với ma đầu do nội tâm mình sinh ra. Nhưng đối với tình cảnh hiện thời của Tiểu Long Nữ, nó quả là diệu pháp cứu mạng. Nàng nghĩ thầm: ta có đã thông được quyệt đạo cũng không địch nổi sư tỷ, quá ra vô dụng. Bèn nhìn kỹ kinh văn trên trận, xem có môn võ công nào có thể sử dụng ngay tức thời để chế ngự Lý Mặc Sầu hay chăng. Nhưng xem qua một lượt, thấy rằng môn dễ nhất cũng phải vài chục ngày mới luyện thành, thì nàng thôi không thèm nhìn thêm nữa. Sợ Lý Mặc Sầu theo mình đưa mắt nhìn lên trần sẽ phát hiện bức địa đồ và cổ âm chân kinh. Cũng may Dương Quá cứ luôn miệng đấu khẩu với Lý Mặc Sầu, nên vị sư tỷ rất khôn ngoan tinh ý kia mới không để ý đến ánh mắt của Tiểu Long Nữ. Nàng đột nhiên nảy ra một ý, mở mắt học thuộc bí quyết giải quyệt và bí quyết nhìn thở trong cổ âm chân kinh, rồi ghé tay truyền lại cho Dương Quá. Dương Quá lập tức lĩnh hội. Tiểu Long Nữ dặn nhỏ: trước tiên hãy giải quyệt. Dương Quá sợ sư đồ Lý Mặc Sầu phát giác, cứ luôn miệng nói loạn cả lên: ui cha, ui cha, ui cha, Lý sư bá, Lý sư bá, Lý sư bá thủ ác quá ư là tàn ác, đúng là có tội với tổ sư bà, lại càng có tội với bà của tổ sư bà, với thái bà của bà. Hai người ngầm giật công dựa theo bí quyết giải quyết do Dương Trùng Dương khắc trên trần. Nội công của họ vốn có căn bản, nên trong giây lát đã giải khai hai quyệt bị điểm. Hai người bề ngoài không để lộ động tĩnh, song Lý Mặc Sầu phát hiện không bình thường, liền đứng dậy quát: làm cái gì đó? Tiểu Long Nữ bật dậy, lật tay xuất chưởng đánh nhẹ vào vai Lý Mặc Sầu, chính là võ công thượng thừa trong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mặc Sầu hoàn toàn không ngờ sư muội lại có thể tự giải quyệt, cả kinh rồi nhảy lùi lại. Tiểu Long Nữ nói: sư tỷ, có muốn thoát ra hay không? Lý Mặc Sầu nghe vậy cả mừng, nàng ta tự phụ võ công cao cường, tài trí càng ít ai sánh kịp, mới rồi lại bị tiểu sư muội, một kẻ chưa từng nếm mùi đời, cho hai cái tát, không khỏi tức giận dị thường. Nhưng nghĩ lại tạm phải nín nhịn, cốt ra khỏi nhà mộ rồi chỉ sư muội chưa muộn. Sư muội tuy có vài chiêu quái dị, song đã mất sức, ban nãy tự hồ không phải thủ hạ lưu tình mà là không còn sức lực, chả có gì đáng ngại. Bèn cười nói: thế mà đúng là sư muội tốt bụng, ta xin lỗi sư muội nha, sư muội dẫn ta đi thôi nào. Dương Quá nghĩ thầm, đây là cơ hội tốt để ly gián sư đồ nàng ta. Bèn nói: cô của đệ tử bảo rằng chỉ có thể dẫn một trong hai vị ra khỏi chỗ này, sư bá nói xem là dẫn sư bá hay là đồ đệ của sư bá đây. Tên tiểu tử lắm lời này, mau câm miệng lại cho ta coi. Tiểu Long Nữ chưa rõ dụng ý của Dương Quá, nhưng bên giật chàng nói: đúng thế, muội chỉ có thể dẫn một người ra, nhiều hơn thì không được. Sư bá, hay là để cho Hồng sư tỷ cùng chúng tôi thoát ra thì hơn, sư bá đã nhiều tuổi rồi, sống lần ấy đủ rồi. Hồng sư tỷ thì dung mạo lại xinh đẹp hơn hẳn sư bá nữa. Kỳ thực, Lý Mặc Sầu tuy hơn cả chục tuổi nhưng xinh đẹp hơn hẳn Hồng Lan Ba. Nghe vậy thì càng tức giận, nhưng không nói gì. Dương Quá nói: thôi được, chúng ta đi thôi. Cô đi trước dẫn đường, đệ tử đi thứ hai. Người á đi sau sẽ không thể ra khỏi nhà mộ đâu nghe. Tiểu Long Nữ lúc này đã hiểu ý, khẽ cười, cầm lấy tay Dương Quá. Lý Mặc Sầu và Hồng Lan Ba không hẹn mà tranh nhau đi thứ ba. Hai người cùng chen ra cửa, chỉ sợ Tiểu Long Nữ bấm chốt cửa, bỏ người cuối cùng ở lại trong nhà mộ. Lý Mặc Sầu giận dữ nói: Người dám chen trước ta! Tay trái giơ ra, đập ngay lên vai Hồng Lan Ba. Hồng Lan Ba biết sư phụ xuất thủ tàn bạo, nếu không dừng bước sẽ lập tức bỏ mạng dưới tay sư phụ, đành nhường Lý Mặc Sầu đi trước, trong bụng vừa hận vừa sợ. Lý Mặc Sầu bám sát theo Dương Quá từng bước, không dám cách xa. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ quẹo ngang rẽ dọc, càng đi càng xuống thấp, đồng thời chân dẫm phải bùn, thì biết rằng đã rời khỏi khu vực nhà mộ. Nhưng nhìn trong bóng tối, thấy có quá nhiều chỗ rẽ. Đi thêm một hồi, đường quá dốc. Nếu bốn người võ công non kém thì đã ngã lăn xuống từ sớm. Lý Mặc Sầu nghĩ thầm: Núi Trung Nam vốn không cao lắm, đi lối này chắc không lâu nữa sẽ tới chân núi đây. Đi xuống dốc chừng nửa canh giờ, đường bớt dốc dần, sông khí ẩm càng lúc càng tăng. Sau đó nghe tiếng chảy rì rào, rồi chân đã đặt xuống nước. Càng đi nước càng cao dần, tới gối tới bụng, rồi ngập tới ngực. Tiểu Long Nữ hỏi nhỏ Dương Quá: Bí quyết nín thở ngươi còn nhớ không? Dạ còn cô. Khi nín thở rồi cứ yên tâm mà lội dưới nước. Dạ cô. Cô cũng hãy cẩn thận nghe. Tiểu Long Nữ gật đầu. Lúc này nước đã ngập tới cổ họng. Lý Mặc Sầu cả kinh hỏi: Sư muội có biết bơi không đó? Muội từ lúc sinh ra chỉ sống trong nhà mồ, làm sao biết bơi? Lý Mặc Sầu hơi yên tâm, bước dài một bước. Không ngờ dưới chân hụt hẫng, nước sộc ngay vào miệng, nàng cả kinh vội lùi lại. Nhưng Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã hợp xuống nước. Đến nước này, phía trước dẫu là rừng đao biển kiếm, nàng ta cũng phải lao tới. Chợt sau lưng bị Hồng Lan Ba túm chặt lấy áo, vội hất tay lại đằng sau một cái khá mạnh, song áo vẫn bị túm chặt. Lúc này tiếng nước réo ào ào, nước chảy rất mạnh. Lý Mặc Sầu và Hồng Lan Ba đều không biết bơi, bị cuốn trôi đi. Lý Mặc Sầu võ công tuy cao thâm, lúc này cũng hết hồn, hai tay chới giới túm loạn cả lên, bỗng chạm vào một vật rồi túm chặt lấy, hóa ra là cánh tay trái của Dương Quá. Dương Quá đang nín thở, được Tiểu Long Nữ dắt tay đi dưới nước, từng bước tiến lên phía trước. Không ngờ bị Lý Mặc Sầu túm tay, bèn giận cầm nã thủ pháp gỡ ra. Song Lý Mặc Sầu đã túm được, đời nào chịu buông. Dương Quá cố thoát ra mấy lực không xong, sẽ dùng sức quá độ sẽ uống nước vào bụng, đành để im cho nàng ta túm dậy. Bốn người lôi kéo nhau đi dưới nước, bằng thời gian ăn xong một bữa cơm. Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã tức thở hết chịu nổi, hai người đã uống no một bụng nước, thì may sao nước chảy chậm lại và địa thế lên cao dần. Chẳng bao lâu đã nhô đầu lên khỏi mặt nước. Lại đi chừng tầm một nén nhang, càng đi phía trước càng sáng, cuối cùng ra tới một cái hang đá. Hai người kiệt sức, trước tiên dần khí nôn hết nước trong bụng ra rồi mới nằm nghỉ. Lúc này Lý Mặc Sầu vẫn nắm chặt cánh tay của Dương Quá, chàng phải gỡ mãi mới xong. Tiểu Long Nữ điểm quyệt trên vai hai thầy trò sư tỷ, rồi mới đặt họ nằm xuống một tảng đá tròn, dốc cho nước trong bụng họ chảy ra đằng miệng. Một hồi lâu sau, Lý Mặc Sầu kêu lên mấy tiếng, tỉnh lại trước. Thấy ánh nắng chói chang, quả nhiên được thấy lại ánh sáng ban ngày. Nhớ lại cảnh nguy khốn vừa trải qua trong nhà mồ và dòng suối ngầm, thì không lạnh mà run. Tuy nửa thân trên tê dại, nhưng trong lòng dễ chịu hơn hẳn khi trước. Một hồi lâu nữa thì Hồng Lan Ba cũng tỉnh lại. Tiểu Long Nữ nói với Lý Mặc Sầu: Sư tỷ, hai người đi đâu thì đi đi. Sư đồ Lý Mặc Sầu hai tay tê dại, nửa thân dưới hành động như thường, liền đứng dậy lẳng lặng nhìn nhau một cái, rồi người trước kẻ sau bước đi. Dương Quá đưa mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy cây xanh bạc ngàn, ánh nắng chan hòa phía trên, lòng dạt dào vui sướng nói: Cô thấy có đẹp không? Tiểu Long Nữ gật đầu mỉm cười. Hai người nhớ lại tình cảnh mấy hôm rồi, tưởng như ở kiếp khác. Xung quanh tĩnh mịch không một tiếng người. Nguyên cái hang này ở dưới chân núi Trung Nam, một nơi vô cùng hoang vắng. Tối hôm ấy, hai người nằm ngủ trên cỏ dưới một gốc cây. bạn thân mến, cuộc sống của hai nhân vật này bước sang một trang mới như thế nào? Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả về cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại!